1000 tiên thạch hạ phẩm liền muốn lừa ta. Ta xem Trương gia các ngươi thật sự là không cần phải tồn tại. Đã như vậy, hiện tại ta liền truyền tin tức quay lại khu tu tháp. Tin tưởng bọn họ nhận được tin tức của ta, rất thích ý tiêu diệt một Trương gia nho nhỏ bọn như ngươi a. Thò tay thu hồi tiên thạch trên mặt đất, Nhiếp Vân cười lạnh. Sự tình khu tu tháp, Nhiếp Vân từng hỏi tinh cung chi linh rõ ràng, chẳng những có vô số khu tu sư, còn có được võ trang thuộc về mình. Một khi khu tu sư gặp được nguy hiểm, sẽ được trợ giúp cùng ủng hộ vô điều kiện. Không dám. Sắc mặt của Trương Hào như mướp đắng. Ý của ngươi là ta không dám tiêu diệt Trương gia các ngươi. Nhiếp Vân hừ lạnh. Không phải. Trương Hào không nghĩ thuận miệng nói một câu sẽ khiến mâu thuẫn càng lớn. Sợ tới mức toàn thân run rẩy, bàn tay lật một cái, nhiều ra một hộp ngọc. Tiền bối, đây là 3 năm trước ta ở Cửu Dương Sơn trong lúc vô tình lấy được một quả trái cây. Không biết tên gọi là gì, chỉ từ linh khí phát ra đã biết rõ đối với tu vi trợ giúp rất lớn. Chỉ là trong đó ẩn chứa đại lượng tu la sát khí, không cách nào dùng. Ta biết rõ tiền bối là khu tu sư nhất định có biện pháp, nên đưa cho tiền bối. Trái cây, Nhiếp Vân thò tay lấy hộp ngọc, mở ra. Ông, vừa mở hộp, lập tức có một cổ tiên thiên linh khí nồng hậu dày đặc đập vào mặt, để cho người toàn thân thoải mái, mang theo cảm giác ấm áp. Tiên thiên linh khí thật hùng hậu, nếu như dùng, tuyệt đối có thể làm cho tu vi của ta tăng nhiều. Nhìn thoáng qua, Nhiếp Vân đã biết rõ trái cây này không đơn giản. Tuy trái cây này không lớn, nhưng trong đó ẩn chứa tiên thiên linh khí, cực kỳ tinh thuần, một khi nuốt, tuyệt đối có thể làm cho hắn có tiến bộ rất lớn. Bất quá, trinh linh khí có một đạo tu la sát khí kim sắc mạnh mẽ đâm tới, khó trách hắn không dám nuốt. Sát khí tinh khiết như thế, coi như là chân tiên cảnh cũng không chịu nổi. Trái cây này ta nhận, còn không mang theo người của ngươi cút đi. Thu trái cây vào nạp vật đan điền, sắc mặt của Nhiếp Vân trầm xuống, hừ lạnh. Trương Hào nào dám tiếp tục nói nhả, giống như được đại xá, mang theo mọi người rời đi, thời gian nháy con mắt liền biến mất. Người Ngụy gia vốn tưởng rằng lần này khó may mắn thoát khỏi, làm sao cũng không nghĩ tới Ngụy Tuấn lại tùy tiện mang về một khu tu sư Kim Vân. Cả đám trợn mắt há hốc mồm, nhìn về phía Nhiếp Vân tràn đầy sùng bái. Có thể một câu để cho Trương Hào ngoan ngoãn giao ra bảo bối hơn nữa quỳ xuống, chỉ sợ cũng chỉ có khu tu sư Kim Vân. Đổi lại những người khác, dù là chân tiên cảnh trung kỳ, muốn đơn giản xử lý việc này như vậy, cũng có chút không có khả năng. Thân phận của khu tu sư thật đáng sợ. Không chỉ đám người Ngụy gia kinh ngạc, ngay cả Nhiếp Vân cũng nhìn không được lắc đầu. Tuy trên đường đi tinh cung chi linh một mực cường điệu khu tu sư địa vị tôn sùng, nhưng hiện tại xem ra, mình vẫn quá coi thường. Nếu như loại sự tình này phát sinh ở Phù Thiên Đại Lục, ngoại trừ chiến đấu là không còn phương pháp, mà ở chỗ này triển lộ Kim Vân, liền để cho một lão tổ gia tộc bị dọa thành như vậy, đủ thấy khu tu tháp ở linh giới lưu lại uy nghiêm to lớn, vượt ra tưởng tượng. Tiền bối, Ngụy gia lão tổ thấy Nhiếp Vân trầm tư, cẩn thận từng ly từng tí hô, không cần gọi ta tiền bối, gọi Nhiếp Vân là được rồi. Thấy một chân tiên xưng hô mình tiền bối, Nhiếp Vân khoát tay áo cười nói, đa tạ Nhiếp Vân tiền bối cứu gia tộc bọn ta. Ngụy gia biết rõ lần này nếu như không có Nhiếp Vân, cả gia tộc nhất định sẽ bị diệt, không dám thất lễ, vội vàng quỳ xuống đất. Những người khác của Ngụy gia cũng quỳ theo. Tiện tay mà thôi, đứng lên đi. Nhiếp Vân biết rõ đối phương là sợ hãi thân phận khu tu sư Kim Vân của mình, mà không phải là thực đang sợ mình, vội vàng nâng hắn dậy. Ngụy gia tiền bối, ngươi là cường giả chân tiên cảnh, làm sao sẽ bị thương, còn để cho tu la sát khí xâm nhập trong cơ thể nghiêm trọng như thế. Nâng Ngụy gia dậy, Nhiếp Vân nhìn không được hỏi. Tuy chân tiên cảnh ở linh giới không tính là thực lực rất mạnh, nhưng tuyệt đối được xưng tụng không yếu, loại thực lực này vậy mà tổn thương nghiêm trọng như vậy, hắn không khỏi có chút nghi hoặc. Ai, không dối gạt tiền bối, thương thế của ta là vì lòng tham tạo thành. Ngụy Giã lắc đầu, lòng tham. Nhiếp Vân sững sờ. Đúng vậy, hơn 1 tháng trước, ta tu luyện ở Cửu Dương Sơn, trong lúc vô tình phát hiện một tu la di tích, trong đó ẩn chứa không ít bảo vật, nhất thời nổi lòng tham, lúc này mới rơi vào kết quả như thế. Ngụy Giá thở dài. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1306, biến cố 1, tu la di tích. Tất cả mọi người trong đại điện sững sờ, chứng kiến nét mặt của bọn hắn, Nhiếp Vân đã biết rõ xem ra chuyện này Ngụy Giá làm cực kỳ cơ mật, ngay cả người nhà cũng không biết tại sao hắn lại bị trọng thương. Tu la, huyết thống tu la thấp nhất cũng có thể đạt tới cấp bậc thứ tư, không kém tiểu long nhiều, chúng lưu lại di tích, khẳng định kinh thiên động địa. Tu la này khi còn sống là cấp bậc gì? Nhiếp Vân hỏi. Mặc dù bảo vật ở di tích tốt, nhưng có mệnh cầm mới được. Nếu như tu la này cấp bậc quá cao, tùy tiện lưu lại thủ đoạn, cũng không phải bọn hắn bây giờ có thể đi vào. Là một tu la thiên tiên cảnh, Ngụy Giá nói. Tiên cấp cửu trọng nhất trọng tiên lực, nhị trọng tiên thể, tam trọng chân tiên, tứ trọng thiên tiên. Tiên cấp cửu trọng tam tam quy nhất, mỗi tam trọng phân làm một cấp độ. Thiên tiên cùng chân tiên đúng là điểm phân giới. 1000 cường giả chân tiên cũng không phải đối thủ của thiên tiên. Chớ nói chi là tu la thiên tiên có huyết thống đỉnh phong. Khi còn sống tuyệt đối là cường giả siêu cấp. Cường giả loại này lưu lại di tích, không có vốn liếng nhất định đi vào, có thể còn sống đi ra đã xem như vạn hạnh. Tu la chi khí xâm nhập thân thể, đối với kẻ yếu mà nói sẽ trực tiếp khống chế không nổi lâm vào điên cuồng. Giống như lão tử quỷ lúc trước, cường giả có thể áp chế ở trong thân thể, bất quá thời gian cũng không thể quá lâu, bởi vì tu la chi khí sẽ như ký sinh trùng, thôn phệ huyết mạch, lực lượng thậm chí linh hồn, đồng dạng làm cho đối phương biến thành tu la thị sát khát máu. Chính bởi vì tu la sát khí có năng lực này, mới khiến cho người biến sắc, đại năng linh giới cũng không có biện pháp. Ta nhìn tổn thương của ngươi một chút. Mặc dù không biết quá nhiều chuyện ở linh giới, nhưng chưa từng thấy qua cường giả thiên tiên cảnh, nhưng Nhiếp Vân là người của hai thế giới, lại có kinh nghiệm ở Phù Thiên Đại Lục, không phải chim non cái gì cũng không hiểu. Nghe được tu la thiên tiên cấp, mày nhíu lại một hồi, mở miệng nói: "Đa tạ tiền bối." Ngụy Giá vội nói: "Hắn bị tu la sát khí xâm nhập, phương pháp duy nhất là khu tu sư. Thiếu niên trước mắt này đúng là một vị khu tu sư kim vân cấp." Ngón tay khoác lên cổ tay Ngụy Giá, tinh thần của Nhiếp Vân khẽ động, dọc theo cánh tay tràn lan. Một lát sau, sắc mặt âm trầm như máu. "Tu la sát khí trên người ngươi cực kỳ tinh thuần, bằng vào thực lực của ta bây giờ, căn bản không hóa giải được. Lâm Cường kia ý định dùng phương pháp gì giúp ngươi hóa giải?" Nhiếp Vân hỏi. Trên người Ngụy Giá ẩn chứa tu la sát khí, độ tinh thuần có thể so với chân tiên trung kỳ, căn bản không phải khu tu sư nhất phẩm có thể hóa giải. Hắn cũng hóa giải không được, định dùng khu trục bí pháp câu ra, chuyển rời đến trên thân người khác, thay mận đổi đào. Ngụy Giá nói: "Khu trục bí pháp, hừ." Nhiếp Vân hừ một tiếng. Khu trục bí pháp là một loại phương pháp hóa giải tu la sát khí. Vô cùng đơn giản, là luyện chế ra đồ vật tu la sát khí ưa thích, để cho hắn nếm ngon ngọt, từng chút một câu ra. Loại phương pháp này nguy hiểm không nói, còn phải có một vật dẫn. Nói cách khác, loại tiếp tế này phải có người thừa nhận, để cho tu la sát khí từ trong cơ thể Ngụy Giá tiến vào thân thể của đối phương. Tương đương cứu một người, giết một người, cũng không phải phương pháp hóa giải tu la sát khí chính xác. Tiền bối, chỉ cần có thể cứu được lão tổ, ta nguyện ý làm vật dẫn. Chứng kiến sắc mặt của Nhiếp Vân, Ngụy Tuấn tiến về phía trước một bước, quỳ xuống. Ta cũng nguyện ý. Tráng hán Ngụy Đào cũng đi tới. Trong mắt hai người mang theo vẻ kiên nghị, quyết không lùi bước. Ta đến đi, nếu như lão tổ xảy ra vấn đề, Ngụy gia sụp đổ, chúng ta cũng sẽ chết. Chờ để cho toàn gia tộc lâm vào nguy cơ, còn không bằng hy sinh cá nhân. Ngụy Tuấn lần nữa nói. Ân. Nghe được hắn nói, Nhiếp Vân gật đầu. Hắn nói có đạo lý. Nếu như Ngụy Giá không bị thương, cho dù Trương gia có được khu tu sư Ngân Vân, muốn áp bách như thế, sợ rằng cũng phải sớm cân nhắc thoáng một phát. gia tộc lão tổ mới là nhân vật căn bản nhất. Hắn gặp chuyện không may, toàn cả gia tộc cũng sẽ xuất hiện biến cố. Lấy dược liệu tới, ta thử xem. Suy nghĩ cẩn thận những cái này, Nhiếp Vân nhìn về phía Ngụy Tuấn. Ngụy Tuấn sớm liền chuẩn bị xong, thả dược liệu lên mặt đất. Du xà kim lăng hoa, lộc nhung thảo. Nguyên lai Lâm Cường ý định luyện chế phục tiêu đan hấp dẫn tu la sát khí. Bắc Đẩu Tinh Quân truyền thừa bảo tàng lớn nhất cũng không phải Thất Tinh Kiếm cùng Bắc Đẩu Huyền Minh Công, mà là đồ vật về khu tu sư. Dung hợp đan điền càng nhiều, chỉ có thể nói khởi điểm càng cao. Trên thực tế khu trừ tu la sát khí cũng không phải đan điền càng nhiều, càng dễ khu trừ. Luyện chế đan dược, khu trục bí pháp, những cái này đều là tiền nhân lưu lại thủ đoạn khu trừ. Nhiếp Vân đều từ trong truyền thừa biết đến, xem như thủ pháp đơn giản. Phục tiêu đan là một loại đan dược có lực hấp dẫn đặc thù đối với tu la sát khí dưới thiên tiên cấp. Đối với tu la sát khí có tính hấp dẫn rất mạnh, có thể thuận lợi chuyển di khu trừ nó. Đương nhiên, lực hấp dẫn lớn nhất đối với tu la sát khí cũng không phải dược liệu, mà là thiên phú chi khí dung hợp. Khu tu sư là khắc tinh của tu la cũng muốn thôn phệ khu tu sư. Chính bởi vì như thế, Bắc Đẩu Tinh Quân mới lần nữa cảnh cáo Nhiếp Vân, ngàn vạn lần không nên tiết lộ chuyện hắn có rất nhiều thiên phú. Luyện chế, bàn tay chảo một cái, tập trung toàn bộ dược liệu ở chung một chỗ, tiên lực trong cơ thể Nhiếp Vân chấn động phân giải ra, ngưng tụ thành một dược hoàn không lớn. Khu tu sư luyện đan hoàn toàn bất đồng luyện đan sư luyện đan, người sau cần khống chế dược tính, mà người trước chỉ cần trồng chất dược liệu chung một chỗ, lấy thiên phú chi khí dung hợp làm vật dẫn là được, vô cùng đơn giản. Hấp dẫn tu la sát khí không phải dược liệu, mà là thiên phú chi khí dung hợp. Ăn vào đi. Do dự một chút, Nhiếp Vân dung nhập thiên nhãn võ đạo chi khí vào đan dược, đưa tới cho Ngụy Tuấn. Hắn là vật dẫn, chỉ có hắn ăn đan dược mới có thể câu tu la sát khí trong cơ thể Ngụy Dã ra. Nuốt đan dược vào, bàn tay của Ngụy Tuấn áp vào bàn tay của Ngụy Dã lão tổ, một lát sau liền biến sắc, trên đầu chảy ra mồ hôi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1307, biến cố 2. Nhiếp Vân không dám ly khai, vận chuyển thiên nhãn, thấy rõ ràng tu la sát khí trong cơ thể Ngụy Dã phảng phất như thấy được vật đại bổ, chậm rãi chui vào trong cơ thể Ngụy Tuấn. Bất quá cổ tu la sát khí này giống như có được linh trí, cũng không tiến vào hết, mà xâm nhập một tia, chậm rãi thôn phệ dược tính trong cơ thể Ngụy Dã. Tiến vào một tia đối với Ngụy Dã lão tổ mà nói vô dụng, Ngụy Tuấn cũng biết loại tình huống này, cố nén thân thể không khỏe, bàn tay không dám buông ra. Ân, nguy rồi, cổ tu la sát khí này thật thông minh, lại muốn lui về. Giằng co một hồi, tu la sát khí đột nhiên nhẹ nhàng khẽ động, không hề tới trước nữa, ngược lại lui ra ngoài. Một khi cho cổ sát khí này lui về, trước kia làm hết thảy sẽ uổng phí. Nhiếp Vân lắc thân đi tới bên cạnh, bàn tay điểm tới. Ầm ầm, thiên nhãn võ đạo chi khí theo bàn tay hai người xâm nhập trong cơ thể Ngụy Tuấn. Nhiếp Vân định dùng đạo dung hợp chi khí này hấp dẫn tu la sát khí lần nữa. Xì xì xì, ai ngờ tu la sát khí tựa hồ sớm biết gió cổ dung hợp chi khí này sẽ đi qua, cũng không để ý tới thiên nhãn võ đạo chi khí tiến vào trong cơ thể Ngụy Tuấn, ngược lại tốc độ đột nhiên nhanh hơn, mạnh mẽ lao đến Nhiếp Vân. Nguy rồi. Sắc mặt của Nhiếp Vân thoáng một phát thay đổi. Mặc dù hắn là khu tu sư nhất phẩm, nhưng đối mặt sát khí của tu la chân tiên cấp vẫn không có biện pháp. Một khi bị quấn lên, khẳng định không có kết cục tốt. Lúc này giẫm mạnh mặt đất, cấp tốc lui về phía sau. Vèo, tốc độ của hắn nhanh, tốc độ của tu la sát khí nhanh hơn, phảng phất như Nhiếp Vân là vật đại bổ nó thích ăn nhất, giống như tia chớp từ trong cơ thể Ngụy Dã lão tổ lao ra, không tới một phần ngàn hô hấp, chui vào thân thể của hắn. A, tu la sát khí chân tiên cấp như một lưỡi dao sắc bén phá hư sinh cơ, vừa tiến vào thân thể, liền để cho kinh mạch trong cơ thể Nhiếp Vân vỡ vụn từng khúc, sắc mặt đỏ lên, phun ra một ngụm máu tươi. Nhiếp Vân tiền bối, Nhiếp Vân, thấy một màn như vậy, bọn người Ngụy Dã. Ngụy Tuấn giật nảy mình, tu la sát khí chủ động nhảy vào trong cơ thể khu tu sư, loại tình huống này ngay cả bọn hắn cũng chưa từng nghe nói qua. Mộc sinh chi khí khôi phục thân thể, diễm hỏa thiên phú, thiêu đốt, vội vàng ngồi dưới đất, tinh thần của Nhiếp Vân nội thị, rất nhiều thiên phú vận chuyển, đánh tới tu la sát khí. Cũng không thể để cho thứ này ký sinh vào mình, một khi thành công, phiền toái sẽ lớn hơn. Vù vù, mộc sinh chi khí khôi phục địa phương sắp bị tu la sát khí phá hư, diễm hỏa hình thành vách tường hỏa diễm, tiến hành thiêu đốt tu la sát khí. Bất quá tựa hồ diễm hỏa không có bất kỳ tác dụng, bức tường lửa cực nóng cũng không ngăn trở được mảy may, tu la sát khí như trước mang theo lực phá hoại cường đại, điên cuồng phóng vào thức hải. Dừng lại cho ta. Trong nội tâm điên cuồng hét lên, trên trán Nhiếp Vân toát ra mồ hôi lạnh. Tình cảnh tu la sát khí xâm nhập lão tử quỷ rõ mồn một trước mắt. Một khi để cho nó xâm nhập thức hải, chỉ sợ mình sẽ lập tức biến thành sát nhân cuồng ma, không có biện pháp cứu được. Thiên nhãn võ đạo chi khí, kiếm đạo võ đạo chi khí, thần thâu thiên nhãn chi khí hấp dẫn. Thấy ngăn không được, Nhiếp Vân điên cuồng vận chuyển đan điền đã dung hợp, hình thành một cổ khí tức dung hợp, hấp dẫn tu la sát khí. Xì xào, quả nhiên, dung hợp chi khí vận chuyển, lập tức để cho tu la sát khí tiến lên dừng lại, quay người vọt tới khí hải. Khu trừ, hai mắt đỏ thẫm, dung hợp chi khí điên cuồng xông về phía tu la sát khí, như muốn phai mờ. Khu tu sư khu trừ tu la sát khí vô cùng đơn giản. Là lợi dụng dung hợp chi khí trong cơ thể trung hòa tu la sát khí, để cho nó dần dần biến mất. Vù vù. Bất quá, tuy cách nghĩ rất tốt, nhưng hai đại thiên phú của Nhiếp Vân dung hợp hình thành uy lực thật sự quá yếu, chẳng những không thể trung hòa tu la sát khí, ngược lại để cho hắn tăng lên một vòng, biến thành tiếp tế. Đáng giận, tiếp tục như vậy, ta nhất định sẽ bị cắn nuốt. Càng nguy hiểm, trong nội tâm Nhiếp Vân càng rõ ràng, cả người như gương sáng. Đã ngăn không được, ta liền không ngăn, ta ngược lại muốn nhìn, tu la sát khí này có thể thôn phệ bao nhiêu dung hợp chi khí. Không ngăn cản đối phương thôn phệ, Nhiếp Vân đột nhiên vận chuyển nguyên khí đan điền lại, tiên lực khổng lồ phối hợp đan điền trong nháy mắt hình thành vô số dung hợp khí thể, tất cả đều đồng loạt phóng về phía tu la sát khí. Tuy hiện tại hắn chỉ là khu tu sư nhất phẩm, dung hợp chi khí đẳng cấp không cao, tu la sát khí có thể thôn phệ. Bất quá Nhiếp Vân không sợ, ngươi đã có thể thôn phệ, ta liền cho ngươi, nhìn ngươi đến cùng tham ăn ra sao, có được nguyên khí đan điền. Hắn không tin một đạo tu la sát khí không có người khống chế còn có thể trấn áp thiên phú đặc thù xếp hạng thứ 9. Ầm ầm, nương theo tu la sát khí thôn phệ ngày càng nhiều, nguyên khí đan điền hấp thu linh khí ngày càng nhiều. Thân thể Nhiếp Vân giống như muốn bạo tạc, khí hải càng trống càng lớn, tùy thời có thể nổ tung. Không được, tiếp tục như vậy, tu la chi khí không chết, ta trước hết bị nguyên khí tuôn ra chống chết rồi. Cảm thấy trên người xuất hiện biến hóa, Nhiếp Vân biến sắc, rốt cục ý thức được không bình thường. Nguyên khí đan điền tấn cấp đến hình thái thứ 4, có thể không hạn chế rút ra nguyên khí. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ tu la chi khí còn không có bị thanh trừ, mình sẽ bởi vì nguyên khí quá nhiều mà bị bể bụng chết. Nguyên khí chống đầy khí hải, nhưng hiện tại Nhiếp Vân muốn phóng thích nguyên khí, tu la sát khí liền sẽ thừa cơ tiến công đến, để cho hắn sống không bằng chết. Tình huống hiện tại là trước có hổ, sau có sói. Tu la sát khí cùng nguyên khí đan điền bắt đầu đối kháng, biến khí hải của hắn thành chiến trường. Đã không thể phóng thích, ta liền áp xúc. Nhiếp Vân nhớ tới một biện pháp tốt, lực lượng tinh thần phối hợp rất nhiều đan điền, điên cuồng áp xúc nguyên khí cuồng bạo trong cơ thể. Nguyên khí càng áp xúc càng tinh thuần, chiếm diện tích càng nhỏ, hiện tại đã không cách nào phóng thích, lại không thể đình chỉ hấp thu, cũng chỉ có thể áp xúc rồi. 40 đan điền điên cuồng vận chuyển, thiên phú cường đại phối hợp linh hồn 4000 thê độ, dần dần hội tụ nguyên khí cuồng bạo trong khí hải. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1308, nguyên khí đạn 1, cứ rửa theo phương pháp Tam Nguyên Kim Cương Lãng. thấy nguyên khí hội tụ cuồng bạo không chịu nổi như trước. Nhiếp Vân nhớ tới phương pháp ngưng tụ tam nguyên kim cương lãng của Tiên Võ Tông. Tam nguyên kim cương lãng là pháp lực hội tụ, hình thành viên cầu có thể bạo tạc nổ tung. Làm như vậy tuy nguy hiểm, lại vừa vặn có thể giải quyết cục diện trước mắt. Áp xúc, tiếp tục áp xúc. Trong nội tâm la hét, ánh mắt của Nhiếp Vân lộ ra điên cuồng, không ngừng áp xúc khí thể trong khí hải. Tu la sát khí tiến đến cho ta. Cảm thấy áp xúc đến cực hạn, mình cũng có chút khống chế không nổi. Tinh thần khẽ động, để cho nguyên khí áp xúc hình thành viên cầu xuất hiện một khe hở, nuốt tu la sát khí càng ngày càng lớn mạnh vào. Cút ra ngoài, nguyên khí cầu thuận lợi nuốt tu la sát khí vào. Nhiếp Vân biết rõ không thể khống chế, bàn tay hất lên, nguyên khí cầu bắn ra ngoài. Bèo, nguyên khí cầu bị áp xúc hồi lâu giống như tia trước. Thời gian nháy con mắt liền bay ra mấy trăm dặm, rơi vào một ngọn núi cao bên ngoài Thiết Long Thành. Ầm ầm, thiên địa run rẩy, tất cả mọi người của Thiết Long Thành cảm thấy mặt đất chất động, ngọn núi ở dưới bạo tạc nổ tung sụp đổ, bụi đất tung bay, đá vụn quay cuồng. Biến cố này chẳng những để tất cả người Ngụy gia bị dọa sợ, ngay cả Nhiếp Vân cũng trợn tròn, da đầu run lên. Trước kia áp xúc nguyên khí chỉ muốn ngăn trở tu la sát khí, mà không nghĩ quá nhiều, làm sao cũng không nghĩ tới sau khi áp xúc nguyên khí cầu sẽ có loại uy lực này, ngay cả một ngọn núi cũng có thể nổ tung. Nham thạch, cây cối ở linh giới đều cũng chắc chắn, viễn siêu linh binh tuyệt phẩm, một nguyên khí cầu nổ tung ngọn núi. Chỉ sợ uy lực này đã không thua một kích toàn lực của cường giả thiên tiên. Cường giả thiên tiên, tiên cấp đệ tứ trọng, vô luận ở địa phương nào cũng được cho là đại nhân vật. Nhiếp Vân chỉ là tiên lực cảnh sơ kỳ lại có thể đánh ra công kích mạnh mẽ như vậy. Nói ra tuyệt đối không ai dám tin tưởng. Quá nghịch thiên, tuy chiêu này lợi hại, nhưng cực kỳ nguy hiểm. Nguyên khí cầu bộc phát ra, Nhiếp Vân ngồi dưới đất, trong đầu mê muội. Suy yếu không chịu nổi, mới vừa rồi bị tu la sát khí công kích, dưới tình thế cấp bách mới áp xúc nguyên khí, cũng không biết hậu quả, hiện tại nghĩ lại cũng cảm giác được nghĩ mà sợ. Một khi thời điểm áp xúc xuất hiện vấn đề, còn không có kích phát liền bạo tạc nổ tung trong người, không cần nghĩ, cho dù thực lực của hắn lại tăng gấp 10 lần, cũng sẽ bị tạc thành bụi phấn, chết không thể chết lại. Hơn nữa, hội tụ nguyên khí đạn này chẳng những tiêu hao sạch sẽ toàn bộ lực lượng đối với kinh mạch, thậm chí đan điền, khí hải cũng có tổn thương nhất định, ít nhất hiện tại hắn chịu không nổi, phảng phất như tùy thời có thể hôn mê. Không thể hôn mê. Cố nén mê muội trong đầu, Nhiếp Vân giãy giụa vận chuyển mộc sinh đan điền. Lúc này mộc sinh đan điền ở dưới nguyên khí áp xúc trùng kích nhận lấy tổn thương nhất định, thoạt nhìn có chút ảm đạm không ánh sáng. Biết rõ nguyên khí đan điền bị thương quá nặng, bàn tay khẽ đảo liền lấy ra tiên thạch mà Trương gia lão tổ vừa đưa, điên cuồng hấp thu. Tiên thạch không hổ là bảo bối đặc thù cao hơn linh thạch, trong đó ẩn chứa tiên thiên linh khí nồng hậu dày đặc. Hấp thu linh khí rất dễ dàng, Nhiếp Vân đầu tiên chuyển hóa thành mộc sinh chi khí, chậm rãi thoải mái thân thể. Vù vù, mộc sinh chi khí mang theo tác dụng bổ dưỡng mãnh liệt, chỗ trải qua. Đan điền bị thương dần dần khôi phục, kinh mạch bị tu la chi khí xé rách cũng đã nhận được tu bổ, chữa trị nguyên khí đan điền. Biết rõ lần này nguyên khí đan điền bị hao tổn thật lớn, mộc sinh chi khí nhanh chóng vọt qua, nguyên khí đan điền phảng phất như cá khô quắt, ở dưới mộc sinh chi khí thoải mái, cũng khôi phục sáng bóng trước kia, rút ra nguyên khí, khôi phục khí hải, vừa rồi phóng ra nguyên khí cầu. Toàn bộ khí hải trống không, vừa chữa trị nguyên khí đan điền, Nhiếp Vân liền rút ra lực lượng, bổ đầy khí hải. Hiện tại khí hải của Nhiếp Vân, trải qua tầng thứ 3 của vạn giới sơn tiếp tế, lần nữa tăng lớn thêm không ít. Bất quá đối với nguyên khí đan điền tấn cấp hình thái thứ 4 mà nói, lại không tính khó khăn, chỉ mấy tức liền tràn đầy. Ân, thiên nhãn, võ đạo, kiếm đạo vậy mà dung hợp ở chung một chỗ. Vừa bổ sung xong khí hải, khôi phục thương thế, Nhiếp Vân liền kinh ngạc phát hiện, võ đạo, kiếm đạo cùng thiên nhãn tam đại đan điền chẳng biết lúc nào vậy mà vờn quanh chung một chỗ, hình thành cục diện tam tinh, một cổ thiên nhãn kiếm đạo võ đạo chi khí chậm rãi sinh sôi, diễn dịch ra một bộ quyền pháp, kiếm pháp cao thâm. Ba loại khí tức dung hợp xoay chuyển trong người, Nhiếp Vân cảm thấy bất luận kiếm pháp, võ công gì, chỉ cần bị chứng kiến, có thể lập tức minh bạch nội dung quan trọng, không tự chủ được tu luyện, biến thành thứ thuộc về mình. Tam đại đan điền dung hợp, hiện tại ta hẳn là một khu tu sư thiên vân nhị phẩm đi à nha. Tam đại đan điền dung hợp để cho thực lực tăng nhiều ngược lại là phụ, quan trọng nhất là để cho đẳng cấp khu tu sư của hắn đạt đến đẳng cấp thứ 2. Thiên phú đặc thù, võ đạo xếp hạng thứ 10, kiếm đạo thứ 17, thiên nhãn thứ 18, tam đại đan điền đều trước 30, đẳng cấp khu tu sư của Nhiếp Vân tuyệt đối vượt qua Kim Vân, đạt tới Thiên Vân. Trước kia tu la chi khí từ trong cơ thể ngụy giã vọt tới căn bản không cách nào hóa giải. Hiện tại tam đại đan điền dung hợp, lại hóa giải mà nói, đã không có khó khăn gì. Nhiếp Vân tiền bối, ngươi không sao chứ? Đang khiếp sợ biến cố trong cơ thể, Nhiếp Vân nghe được một thanh âm cẩn thận từng ly từng tí vang lên, mở mắt nhìn, chỉ thấy bọn người ngụy giã, lão tử quỷ vây ở chung quanh, trong mắt mang theo sợ hãi. Ta không sao, biết rõ bị người vây xem, không thể tiếp tục tu luyện nữa. Nhiếp Vân cười đứng lên, đa tạ đại ân cứu mạng của tiền bối. Thấy Nhiếp Vân đứng dậy, bọn người ngụy giã lần nữa quỳ rạp xuống đất, cả đám từ sâu trong nội tâm lộ ra vẻ bội phục. Trước kia bọn hắn tôn trọng Nhiếp Vân là vì thân phận khu tu sư, mà bây giờ là bội phục phát ra từ nội tâm. Phất lên liền chấn vỡ ngọn núi, loại thực lực này chỉ sợ đã đạt đến thiên tiên đi à nha. Về phần vì sao thoạt nhìn chỉ có tiên lực cảnh, đối với bọn họ mà nói tự động xem nhẹ, cao nhân che giấu tu vi, để cho bọn hắn nhìn không ra, cũng không phải việc khó. Khách khí, Nhiếp Vân nâng ngụy giã dậy. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1309, Nguyên khí đạn 2. Tuy lần này hóa giải tu la chi khí rất nguy hiểm, nhưng với hắn mà nói cũng đã mang đến chỗ tốt rất lớn. Tuy tu vi không có gia tăng, nhưng dung hợp đan điền nhiều hơn một cái, đẳng cấp khu tu sư tăng cao, đối với về sau hành tẩu ở linh giới, có được bản lĩnh sinh tồn càng lớn. Nhiếp Vân tiền bối, đại ân đại đức ngụy gia chúng ta chỉ sợ không thể hồi báo. Ngụy gia tràn đầy cảm kích. Nếu như không phải thiếu niên trước mắt này, chỉ sợ ngụy gia đã sớm diệt vong rồi. Tìm gian phòng để cho ta nghỉ ngơi một chút, ta có chút mệt mỏi. Biết rõ càng nói càng nhiều, Nhiếp Vân chẳng muốn nói nhà. Tiền bối mời, tiểu viện độc lập này là ta ở, ngươi trước ở chỗ này nghỉ ngơi a. Ngụy gia gật đầu, tự mình dẫn đường. Tiền viện của ngụy gia bị phá hư lớn, nhưng hậu viện không bị tổn thương bao nhiêu. Theo ở phía sau, rất nhanh đi vào một tiểu viện yên tĩnh. Người ngụy gia ly khai, Nhiếp Vân cùng lão tử quỷ tiểu long tiến vào Bắc Đầu tinh phủ. Với hắn mà nói, tinh phủ mới là nơi an toàn nhất, địa phương khác đều không được. Đạt tới cấp bậc khu tu sư thiên vân nhị phẩm, có thể luyện hóa trái cây kia a. Ở trong tinh phủ tìm một địa phương, Nhiếp Vân khoanh chân ngồi xuống, cổ tay khẽ đảo, lấy ra trái cây mà Trương gia lão tổ đưa. Trái cây này toàn thân đỏ tươi, mang theo tu la sát khí nồng đậm, tự hồ chỉ cần đụng vào sẽ bị sát ý xâm nhập, để cho người biến thành tu la. Thiên phú chi khí dung hợp vận chuyển, hóa giải sát khí. Tuy những sát khí này lợi hại, lại kém xa trong cơ thể ngụy giã. Nhiếp Vân nhướng mày, thiên phú chi khí dung hợp dựa theo phương pháp khu tu sư nhanh chóng tuôn vào trái cây, chỉ chốc lát liền khu trừ sát khí sạch sẽ. Nuốt, không có tu la sát khí, trái cây này có chứa linh khí hùng hậu để cho người tấn cấp. Nhiếp Vân không hề do dự, há miệng nuốt vào. Mặc kệ ở địa phương nào, thực lực bản thân mới là trọng yếu nhất. Nếu như bây giờ có được thực lực chân tiên cảnh, căn bản không cần triển lộ thiên phú khu tu sư Kim Vân nhất phẩm, có thể trực tiếp đánh chết Trương gia lão tổ, không cần phải phiền toái như vậy. Ọt ọt, trái cây vừa vào tức hóa, một cổ khí tức ấm áp dọc theo ổ bụng dung nhập thân hình, linh khí cuồng bạo tràn ngập thân thể, để cho cả người hắn có chút ấm áp. cửu chuyển niết bàn công còn chưa tu luyện tới cực hạn, nói rõ công pháp như trước có thể dùng, dẫn động cổ nhiệt lưu này, Nhiếp Vân dựa theo phương pháp tu luyện chậm rãi vận chuyển, tích lũy tới cực điểm, đột phá. Nhiệt lưu rất nhanh đẩy lực lượng của hắn đến tiên lực cảnh sơ kỳ đỉnh phong, tinh thần khẽ động, tu vi của Nhiếp Vân liên tiếp kéo lên. Tìm kiếm thăng thiên chi lộ, đi qua vách ngăn bỏ ra suốt một năm, trong khoảng thời gian này, tuy tu vi của hắn không có gia tăng bao nhiêu, nhưng tiên lực trong cơ thể trải qua ma luyện càng ngày càng tinh thuần, lúc này có được trái cây không biết tên tiếp tế, phảng phất như đập lớn vỡ đê, lực lượng đã nhận được phóng thích. Ầm ầm, không đến 10 cái hô hấp, đột phá tiên lực cảnh sơ kỳ, tấn cấp trung kỳ, tu vi đạt tới tiên cấp, tấn cấp càng thêm khó khăn, một quả trái cây có thể tăng một tiểu cấp, đã để cho hắn cực kỳ cao hứng rồi. Ân, lần thứ 6 niết bàn vậy mà ở tiên thể cảnh đỉnh phong, xem ra cũng sắp rồi. Đạt tới tiên lực cảnh trung kỳ, một cổ ý niệm nhảy vào trong óc, Nhiếp Vân lập tức biết rõ thời gian lần thứ 6 niết bàn. Lần thứ 6 niết bàn ở tiên cấp đệ nhị trọng tiên lực cảnh đỉnh phong, tuy hiện tại chỉ là tiên lực cảnh trung kỳ, y theo tốc độ tu luyện của hắn, thời gian sẽ không quá dài. Lần thứ 5 niết bàn, để cho hắn từ phá không cảnh tấn cấp đến huyệt khiếu cảnh, suốt một đại cấp bậc, không biết lần này niết bàn có thể đạt tới cảnh giới gì, ngẫm lại cũng để người chờ mong a. Tiểu Long, ngươi giúp ta thí nghiệm nguyên khí đạn thoáng một phát, xác định cấp bậc khi niết bàn. Nhiếp Vân đứng dậy gọi Tiểu Long một tiếng. Trước kia áp xúc nguyên khí hình thành nguyên khí cầu uy lực cực lớn, Nhiếp Vân mệnh danh là nguyên khí đạn. Thông tục dễ hiểu, phù hợp quy luật. Từ uy lực của nguyên khí đạn vừa rồi đến xem, biết rõ cái này chỉ sợ là lực công kích lớn nhất của hắn rồi. Nếu như thời điểm chiến đấu với người bạo phát ra, cho dù tiên cấp đệ tứ trọng thiên tiên cảnh cũng chịu không nổi. Tuy uy lực chiêu này rất lớn, nhưng có hai vấn đề phải vượt qua. Thứ nhất, thời gian áp xúc. Thứ hai, nguy hiểm. Cùng người chiến đấu tranh thủ thời gian, thường thường một phần ngàn cái hô hấp cũng sẽ xuất hiện biến cố. Cho dù áp xúc nguyên khí đạn uy lực cực lớn, nhưng Nhiếp Vân đánh giá thoáng một phát, không có mấy phút, mấy chục phút là căn bản không được. Hơn nữa ở thời điểm áp xúc, tận lực không thể phân tâm, một khi xuất hiện sai lầm, có khả năng nguyên khí đạn còn chưa kịp thi triển, đã nổ tung ở trong người. Ngay cả ngọn núi cũng có thể tạc toái. Nếu như bạo tạc nổ tung ở trong người, không cần nghĩ hắn nhất định sẽ bị tạc thành bụi phấn, chết không thể chết lại. Cho nên muốn vận dụng nguyên khí đạn vào chiến đấu, phải triệt để khống chế nó, không thể có bất kỳ một chút sơ sẩy. Nguyên khí đạn là ba ba vừa rồi dùng sao? Thật là lợi hại. Con ngươi của Tiểu Long sáng ngời, bay tới, một cái móng vuốt đang cầm khối thịt không biết từ đâu tìm đến ăn liên tục. Trong ba người chúng ta thực lực của ngươi mạnh nhất, hiện tại ta áp xúc nguyên khí đạn đơn giản, ngươi giúp ta kiểm nghiệm uy lực. Nhiếp Vân cười nói, cân nhắc đến hai nguy hiểm kia, hắn quyết định phải thí nghiệm một chút, chỉ cần thí nghiệm đầy đủ, bằng vào thiên phú võ đạo sư khống chế lực lượng, triệt để khống chế nguyên khí đạn thuần thục hẳn cũng không khó. Muốn thí nghiệm, nhất định phải có vật dẫn, Tiểu Long trời sinh huyết mạch cường đại, chiến lực kinh người. Đúng là nhân tuyển có 102, đương nhiên hắn cũng sẽ không dốc sức liều mạng áp xúc, nếu không mặc dù là Tiểu Long, cũng có thể sẽ bị nổ chết. Tốt, Tiểu Long gật đầu, lúc này Nhiếp Vân không nói thêm lời, tập trung tinh thần, nhớ lại cảm giác trước kia, lợi dụng nguyên khí đan điền điên cuồng rút ra nguyên khí tiến hành áp xúc. Chỉ chốc lát, một nguyên khí đạn đã được chế thành. Nguyên khí đạn, rút ra nguyên khí càng nhiều, thời gian áp xúc càng dài, uy lực lại càng lớn. Giai đoạn thí nghiệm, Nhiếp Vân không dám áp xúc quá ác. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1310, thành chủ ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, Tiểu Long bị tạc bay ra ngoài, trùng trùng điệp điệp đâm vào vách tường của tinh cung. Công kích thật lợi hại. Long tộc là chủng tộc hiếu chiến. Lúc này thấy nguyên khí đạn của Nhiếp Vân tổn thương được nó, chẳng những không có lui về phía sau, ngược lại hưng phấn bay lên. Bị nguyên khí đạn tạc đến cao hứng, nhìn mà lão tử quỷ cùng tinh cung chi linh ra mặt co giật. Tại sao có thể có một đôi quái thai như vậy? Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt một người một long thí nghiệm 10 ngày. 10 ngày này, thông qua thí nghiệm cùng Thiên Phú Võ Đạo Sư, Nhiếp Vân không sai biệt lắm hoàn toàn khống chế được nguyên khí đạn rồi. Tuy thời gian áp xúc không thể nhanh hơn, nhưng nắm chắc uy lực cùng khống chế nguyên khí đạn lại gia tăng lên không ít. Có thể nói đã đến tình trạng đại thành. Nếu như áp xúc nguyên khí đạn chia làm 10 cấp bậc, hiện tại ta áp xúc lực lượng lớn nhất đại khái có thể nổ chết thiên tiên sơ kỳ. Trải qua không ngừng thí nghiệm, Nhiếp Vân phân chia uy lực của nguyên khí đạn thành 10 cấp bậc. Một khi áp xúc vượt qua đẳng cấp, chính hắn cũng không khống chế được. Hơi không cẩn thận sẽ bị nguyên khí đạn mình áp xúc nổ chết. Nguyên khí đạn cấp 10 áp xúc cũng không có để cho hắn thất vọng. Chỉ cần xuất kỳ bất ý, cho dù thiên tiên cảnh sơ kỳ trúng chiêu, cũng sẽ bị nổ hồn phi phách tán, trực tiếp giết chết. Bằng vào tiên lực đệ nhất trọng có thể nổ chết đệ tứ trọng thiên tiên cảnh, loại năng lực vượt cấp này truyền đi, tuyệt đối không có người tin tưởng. Ha ha, cái này liền xem như sát khí lớn nhất của ta. Ân, đã có loại năng lực này, lại đạt tới khu tu sư thiên vân nhị phẩm, hoàn toàn có thể để ngụy dã mang ta đi tu la di tích nhìn xem, có lẽ có thể được kỳ ngộ gì. Hoàn toàn khống chế nguyên khí đạn, tâm tình của Nhiếp Vân thật tốt. Nhớ tới ngụy dã nói tu la di tích gì kia, ánh mắt lộ ra lửa nóng. Tu la đã lợi hại như vậy, lưu lại di tích chắc chắn sẽ không bình thường. Nếu có thể ở trong đó được bảo bối gì, tuyệt đối có thể làm cho thực lực của mình tăng nhiều. Nhiếp Vân một đường tấn cấp nhanh như vậy, đại bộ phận đều dựa vào đủ loại bảo vật từ ngoại giới đạt được. Đã có sự tình tu la di tích, với hắn mà nói liền không thể bỏ qua. Vèo, Tiểu Long cùng lão tử quỷ ở lại tinh cung, Nhiếp Vân một mình một người trở lại ngụy gia. Thí nghiệm nguyên khí đạn 10 ngày, ngụy gia chẳng những hoàn toàn sửa chữa tốt đại trạch, các đệ tử cả đám tinh khí dồi dào, không còn bộ dạng chán trường như trước kia nữa. Nhiếp Vân tiền bối, vừa ra cửa, mấy đệ tử ngụy gia liền chạy tới đón chào, trong ánh mắt nhìn về phía Nhiếp Vân lộ ra kính sợ sùng bái. Thân là đệ tử ngụy gia, biết rõ thiếu niên trước mắt này thoạt nhìn tuổi không lớn lắm, nhưng vô luận thực lực hay thiên phú đều không phải bọn hắn có thể so sánh. Ân, lão tổ của các ngươi đâu? Biết rõ trong nội tâm bọn hắn suy nghĩ, Nhiếp Vân hỏi. Lão tổ đang ở đại điện hội kiến thành chủ đại nhân, lão tổ nhắn nhủ nếu như Nhiếp Vân tiền bối đi ra, mời trực tiếp đến đại điện. Một đệ tử nói. Tốt, dẫn đường đi. Nhiếp Vân gật đầu. Tuy Thiết Long Thành không tính thành thị lớn gì, nhưng có thể trở thành thành chủ, thực lực chỉ sở ít nhất cũng tương đương ngụy giá, đạt đến chân tiên cảnh. Tiên cấp đệ tam trọng chân tiên cảnh, nếu như không bằng vào nguyên khí đạn, hiện tại hắn vẫn không có thực lực chiến thắng. Đại điện tiếp khách của ngụy gia. Ngụy gia, chúng ta giao tình bao nhiêu năm, gia tộc các ngươi đến một vị khu tu sư Kim Vân, vậy mà không nói với ta. Cái này có chút quá không có suy nghĩ đi à nha. Trong phòng vang lên một tiếng cười cởi mở, một trung niên nhân ngồi ở cách ngụy gia không xa, lắc đầu nói. Phía trước trung niên nhân để một cái dương lớn, bên trong tràn đầy tiên thạch cùng một gốc linh dược quý hiếm, trong phòng tản ra linh lực nồng đậm. Thành chủ nói chuyện này thật không phải, Nhiếp Vân tiền bối có thể ngừng chân ở gia tộc bọn ta là ngụy gia chúng ta vinh hạnh, nhưng có thể qua một thời gian ngắn liền phải ly khai, không có gì đáng phải khoe khoang cả. Ngụy Giá vuốt vuốt chòm râu nói, bất kể nói thế nào, đều là ngươi không đúng, những vật này hy vọng ngươi có thể thay ta đưa cho Nhiếp Vân tiền bối, nếu có cơ hội mà nói, mời hắn đến phủ thành chủ giúp ta nhìn xem tiểu nữ. Ai, tình huống của tiểu nữ ngươi cũng biết, xin nhờ ngụy huynh. Thành chủ ôm quyền, vẻ mặt thành khẩn. Không phải ta không giúp đỡ, 10 ngày trước Nhiếp Vân tiền bối bắt đầu bế quan, đến bây giờ cũng không có ra, ta cũng không biết lúc nào hắn có thể xuất hiện. Bất quá xin yên tâm, chỉ cần hắn xuất hiện, ta nhất định giúp ngươi chuyển cáo. Ngụy Giã nói, vậy liền cảm ơn ngụy huynh, ta sẽ không quấy rầy, cáo từ. Thành chủ đứng dậy, quay người ly khai. Trước kia thời điểm Nhiếp Vân tiền bối không có mặt, thành chủ tự cao tự đại, căn bản không để ý tới chúng ta.